Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60. Quỷ dị tự sát. Say mộng trung tâm tắm rửa tại tinh thành nơi này. Quy cách không lớn. Địa điểm, cũng coi như có phần có chút hẻo lánh. Thế nhưng là tại tháp khu rừng phụ cận. Lên tới 8-9-10 lão gia tử. Xuống đến 7-8 tuổi tiểu nam hai. Cũng đều biết nơi này. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nơi này có hắn, đặc biệt đặc sản, không ngừng bởi vì loại này đặc sản tại tinh thành rất khó sinh tồn. Càng bởi vì hắn không kiêng nể gì cả, cho tới không ai không biết, không người không hiểu, đặc biệt là giờ phút này nửa đêm, nơi này càng là tràn đầy một loại xa hoa lãng phí khí tức. Phối hợp thêm cái kia màu hồng phấn đèn neon thiểm thước, liền phảng phất có thể làm trong cơ thể mình Kha Nhĩ được kích thích tố sao động. Vệ tử thanh nhìn xa xa một tòa này trung tâm tắm rửa. Nhìn xem cái kia hai cái thủ tại cửa ra vào. Nhuộm đủ mọi màu sắc tóc bảo an. Khắp khuôn mặt là lạnh cười thần sắc. Lập tức, quay người, lại là hướng phía cái này trung tâm tắm rửa về sau cái hẻm nhỏ. Nhìn thấy bốn phía không người. Lúc này mới bước chân điểm nhẹ. Trực tiếp thuận một chút đường ống cùng nhô lên địa phương. Trực tiếp, lên cái này trung tâm tắm rửa lầu 6. Mà, chỗ kia, rõ ràng là tổng giám đốc văn phòng. Trung tâm tắm rửa cùng khác bộ môn khác biệt. Cái giờ này, quản lý, tuyệt đối tại tuyến, tổng giám đốc trong văn phòng. Dương Ca sắc mặt tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Một bàn tay tướng trước mắt khúm núm một cái ăn mặc yêu nhánh phấp phới. Ăn mặc ít nhánh lại ít gợi cảm thiếu phụ quạt tới. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Lão tử đã cho ngươi 3 ngày. Ngươi đến cùng có thể hay không để cho nàng đi làm. Dương Ca, ta, chấm ngoặc kép, gợi cảm thiếu phụ bưng bít lấy mình gương mặt. Muốn giải thích, thế nhưng là lời nói lại nuốt xuống. Khắp khuôn mặt là ủy khuất thần sắc. Lan, đều cút cho ta, cho ngươi thêm 3 ngày. Nếu như còn không thể để nữ nhân kia đi làm, như vậy, nàng nợ, ta dùng con gái của ngươi còn. Nghe được Dương Ca lời này, cái này gợi cảm thiếu phụ sắc mặt xoát trở nên trắng bệch vô cùng lên. Phải biết, con gái nàng mới 16 tuổi a. Thế nhưng là giờ khắc này, nàng lại không dám nói câu nào, chỉ có thể vội vàng hấp tấp lui ra ngoài. Vì mình nữ nhi, nữ nhân kia, nàng chỉ có thể bước. Nhìn xem ra ngoài gợi cảm thiếu phụ, Dương Ca trong lòng phẫn nộ lúc này mới nhỏ chút, bất quá nhớ tới việc này, lại là liền nghĩ tới lúc trước cái kia nắm lấy mình, kém chút nín chết chính mình thanh niên, vệ tử thanh đúng không? Mặc dù cái này không biết mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi, thế nhưng, ngươi cảm thấy có thể như vậy tùy tiện kết thúc, ta cho ngươi biết, nữ nhân này, cái này mới là bắt đầu. Dương Ca ánh mắt bên trong tràn đầy dữ tợn. Mình sau khi trở về, ngày thứ hai liền mang theo trọn vẹn 10 nhiều hào tiểu đệ tới cửa. Muốn chém chết hắn, lại không nhìn thấy người khác. Sau đó, càng là trực tiếp nắm lấy Tô Lăng Nhã cái kia tiện nữ nhân trực tiếp trở lại trung tâm tắm rửa. Tướng tất cả phẫn nộ tất cả đều phát tiết vào nàng trên thân. Vừa lúc nữ nhân kia nàng cái kia đáng chết ma bài bạc phụ thân vậy thiếu mình một số lớn vay nặng lãi. Với lại người thanh niên kia đoán chừng vậy ưa thích loại kia mặt hàng. Vậy liền để nàng dùng nhục thể đi bồi thường a. Mặc dù nữ nhân kia hiện tại rất vùng dậy mạnh, chết sống không chịu tiếp khách. Thế nhưng, cái này không là vấn đề. Tiến vào say trong mộng, tại quật cường nữ nhi. Sớm tối vậy hội hóa thành một bộ không có linh hồn nhục thể. Cái này, thế nhưng là say mộng trung tâm tắm rửa thủ đoạn a. Hắn rất chờ mong, cái này vệ tử thanh, nếu là thấy được mình nữ nhân, trở thành vô số dưới thân người chi vật thời điểm, vậy sẽ có cảm tưởng gì? Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lập tức lộ ra giữ tận ý cười. Lập tức, vậy mà phá lên cười. Tiếng cười kia tại phòng làm việc này bên trong, quanh quẩn không dứt, xem ra, người thật cao hứng. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng tại trong phòng làm việc này truyền lên. Dương ca tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Trong phòng làm việc này, tại sao có thể có người? Cái này sao có thể? Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức cả người thông suốt đứng lên, thân thể càng là lui về sau mấy bước, sợ hãi vô cùng nhìn xem cửa sổ vị trí. Ở nơi đó, một bóng người chính đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem hắn. Khi thừa dịp ánh đèn thấy rõ người kia thời điểm, Dương ca cả người đột nhiên kinh hô lên. Vệ tử Thanh, tại sao là ngươi? Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là băng lãnh nhìn xem Dương ca. Hắn, nguyên vốn không muốn lý biết cái này người. Bởi vì, trong mắt hắn, cái này Dương ca liền bất quá là một con kiến hôi. Ở trước mặt mình, căn bản không vẫy vùng nổi bất luận cái gì gợn sóng. Dù sao, một người, vĩnh viễn vậy sẽ không sợ sợ con kiến này phản kháng. Thế nhưng là hắn sai. Hắn không nghĩ tới cái này Dương ca, tìm kiếm mình không thành. Vậy mà bắt đi Tô Lăng Nhã, cũng nguy hiếp cả tầng cao ốc người. Cái này liền đã chọc giận tới vệ tử Thanh. Bởi vì, mặc dù mình là vì Tô Lăng Nhã xuất thủ, thế nhưng là giáo huấn hắn, lại là mình, hắn cũng dám làm ra bắt một nữ nhân, muốn bức bách nàng làm kỹ nữ sự tình đi ra. Càng quan trọng là, từ hắn nghe ngóng bên trong biết được, cái này Dương ca, cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Cái này say mộng trung tâm tắm rửa, không ít nữ nhân, đều là như vậy bị hắn ngạnh sinh sinh bức bách tới. Giờ khắc này, vệ tử Thanh thề, hắn, muốn để hắn chết, coi như nơi này là hiện thực, hắn vậy nhất định phải để hắn chết. Nhìn xem không nói lời nào vệ tử Thanh, Dương ca trên mặt mồ hôi lạnh lưu đến càng nhiều hơn. Bởi vì hắn rốt cục phản ứng đến đây, đây chính là lầu 6A. Cái này vệ tử Thanh, vậy mà từ lầu 1 bò tới lầu 6, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng. Rõ ràng liền là biết mình bắt Tô Lăng Nhã sự tình. Đang nhớ tới lúc trước hắn cái kia một bộ dưới thân thể vô cùng kinh khủng lực đạo, trong lòng lập tức phát lạnh, lập tức đột nhiên hướng phía môn kia miệng chạy tới, lại là muốn dẫn đầu đi gọi người. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình trung tâm tắm rửa huynh đệ đi lên, cái này vệ tử Thanh tuyệt đối sẽ chết ở trong tay chính mình. Khi đó, thế nhưng là hắn ý nghĩ không có thực hành, toàn bộ ánh mắt lại là đột nhiên co rút nhanh lên. Cả người càng là run rẩy lên, chỉ gặp, nguyên bản tại cửa sổ vệ tử Thanh giờ phút này vậy mà trực tiếp sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Cái này sao có thể? Dương ca lộn xộn, một người tốc độ có thể nhanh như vậy? Nhanh đến mình vậy mà không có phản ứng lại đây. Đây là gặp quỷ không thành. Nói đi, người muốn làm sao chết? Vệ tử Thanh lạnh lùng nhìn xem Dương ca. Hắn không muốn đi giải thích. Bởi vì, trong mắt hắn, hắn, đã là cái người chết. Người muốn giết ta. Nghe nói như thế, Dương ca sắc mặt xoát tái đi. Lập tức trở nên kiệt tê nội tình bên trong. Giữ tợn hướng phía vệ tử Thanh nói. Ngươi không dám giết ta. Ngươi nếu là dám giết ta, sau lưng ta người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như thực lực ngươi tại cao lại như thế nào, đây là một cái ăn người xã hội. Ngươi thật cho là ngươi chấm ngoặc kép. Dương ca thanh âm đột ngột ngừng lại. Nguyên bản giữ tợn thần sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh vô cùng lên. Ánh mắt cũng biến thành rất là hoảng hốt. Lập tức khuôn mặt xoát biến đến vô cùng thảm trắng đi. Mắt hai mí càng là quỷ dị bên trên đảo. Toàn bộ thân thể run lẩy bẩy, dữ tợn vô cùng. Hắn im ắng gầm thét, muốn kêu gào, phảng phất tại kinh lịch lấy cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Ngay cả khóe miệng, con mắt, đều tràn ra máu tươi. Lập tức, vậy mà hướng thẳng đến cửa sổ vị trí phóng đi. Sau đó, từ lầu 6 nhảy xuống. Đây hết thảy, phát sinh quỷ dị như vậy. Thế nhưng là vệ tử Thanh lại không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại chậm rãi đi tới cửa sổ vị trí. Nhìn phía dưới cái kia nhảy đi xuống ngã chết Dương ca. Trên mặt lộ ra một tia lạnh cười. Giết, ta vì sao giết ngươi? Ta nói qua,